Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 473. Môn. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Băng Diên lúc này cũng là nghĩ đến cái gì. Phát ra một tiếng tiêu chuẩn quốc mạ về sau liền không nói gì nữa. Mà Tần Sương mượn dùng lực lượng thời gian cũng bị không hạn chế kéo dài. Lại này thời gian dài theo dựa vào người khác lực lượng tăng lên phương thức của mình. Đối Tần Sương bản thân thì là có rất lớn thương tổn, cho nên tuy nhiên mượn dùng sức mạnh thời gian bị vô hạn kéo dài. Nhưng là Tần Sương vẫn không có tố bất kỳ dừng lại. Thời gian quý giá. Hàng đầu quay lại đến, xuất hiện tại Tần Sương trước mặt là từng dãy môn. Những thứ này môn đều là như là lúc trước những cái kia môn một dạng. Toàn thân màu đỏ, Tần Sương nhìn trước mắt những thứ này môn. Một thời gian cũng là có chút không rõ. Cái này rõ ràng cũng là trần trụi trì hoãn. Cái kia cái trung niên nam nhân căn bản cũng không có muốn cùng Tần Sương đánh ý tứ. Từ đầu đến cuối. Cái kia cái trung niên nam nhân đều là ôm lấy một loại có thể kéo thì kéo tâm thái. Tuy nhiên bị trước mắt môn làm có chút bất đắc dĩ. Nhưng là Tần Sương rất nhanh liền phản ứng lại. Môn, một khi tiến vào liền sẽ biến mất. Cho nên trước mắt những thứ này môn Tần Sương không thể tùy tiện thì đi vào. Tiến sai một cái, khả năng thì cách mục tiêu của hắn càng xa hơn. Cho nên Tần Sương bắt đầu ở khối này không lớn không gian đi động. Đây là một thứ đại khái có thể có 10 mét vuông địa phương. Mà ở cái này không lớn không gian. Ngoại trừ Tần Sương sau lưng bộ kia vách tường không có cửa bên ngoài. Mặt khác ba bức tường đều là môn. Những thứ này môn chỉnh tề sắp hàng. Trung gian chỉ cách mở một chút xíu. Để người khác biết bọn họ không là dính liền nhau. Môn không có chút nào khác nhau. Tất cả môn tại Tần Sương xem ra. Đều là giống như đúc. Mà điều này cũng làm cho Tần Sương có chút không dễ phán đoán. Trong lúc nhất thời Tần Sương lại là không biết đi hướng nào. Hai đời tâm cơ tăng thêm tạo hóa cảnh thực lực. Đối hiện tại cái này địa phương lại là không có biện pháp. Cái này khiến Tần Sương trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Mình bây giờ mạnh như vậy. Nhưng lại bị những thứ này phổ phổ thông thông môn chặn đường đi. Cái này thật là một loại lớn lao châm chọc. Thằng ngu, biết cái kia đi hướng nào sao? Tần Sương đối với Băng Diên nói đến, mà Băng Diên cũng là ngữ khí u oán trở lại. Đi cái kia môn đều như thế. Nơi này là địa bàn của người ta. Người ta muốn làm sao chơi ngươi, thì chơi như thế nào ngươi? Tần Sương nghe Băng Diên, ngay từ đầu cũng là có chút tán đồng. Có điều rất nhanh Tần Sương thì nghĩ tới điều gì? Nơi này là một cái đã được sáng tạo tốt lắm hư không lĩnh vực. Nói cách khác nơi này tồn tại đồ vật đều là đã tồn tại. Không cách nào cải biến đồ vật. Mà chính mình thì là muốn đi tìm cái kia cái trung niên nam nhân. Cái kia nếu như cái kia cái trung niên nam nhân ngay ở phía trước. Như vậy hắn khẳng định cũng là đã từng đi qua nơi này. Như vậy, cái này bên trong khẳng định hội lưu lại khí tức của hắn. Chỉ cần tìm được hắn còn sót lại nơi này khí tức. Liền biết hắn là đi cánh cửa kia. Tần Sương muốn đến nơi này. Mở miệng lần nữa đối với Băng Diên nói đến. Thằng ngu, cho ta ngửi một cái vị. Nhìn cái kia cái trung niên đại hán đi cánh cửa kia. Mà Băng Diên cái này một hồi thì không vui. Gọi nó thằng ngu coi như xong. Lại còn để nó ngửi mùi vị. Coi nó là chó sử a. Dùng chính ngươi chó khí tức ngửi đi. Băng Diên cao lạnh cự tuyệt. Mà Tần Sương thì là không còn gì để nói. Thằng ngu xưng hô thế này đều tiếp nhận. Còn quan tâm cái này. Bất quá Băng Diên không đồng ý. Tần Sương trong lúc nhất thời cũng không có cách. Ngay sau đó đành phải cho sủng vật của mình tiểu xà lên tiếng chào. Tiểu xà đối với loại mùi này lưu lại là dị thường nhạy bén. Hơn nữa còn đặc biệt nghe lời. Trong nháy mắt liền xác định phương hướng. Tần Sương đẩy cửa ra đi tới. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục đi đến phía trước. Cửa phía sau lần nữa biến mất. Mà Tần Sương đối với cái này đã là miễn dịch. cho nên không để ý chút nào, mà chính là quan sát phía sau cửa cái này một mảnh điều hòa không khí. Không có gì cả, thậm chí ngay cả không có cửa đâu, có chỉ là vách tường, cùng trên vách tường bích họa, tình huống như thế nào? Nhìn Lầm, Tần Sương đích nói thầm một câu, sau đó liền bắt đầu ở những thứ này trên vách tường bích họa vuốt ve lên. Những thứ này bích họa, nói thật, Tần Sương là thật một chút cũng nhìn không hiểu, trừu tượng phái đồ vật, không phải Tần Sương loại này người có thể lý giải. Ở cái này không lớn, không gian đi một vòng, Tần Sương lần nữa dừng ở ngay từ đầu hắn tiến đến là đứng đấy địa phương. Không có thu hoạch, chuẩn xác mà nói, đi sau khi trở về, Tần Sương đều không biết vì cái gì chính mình muốn đi như vậy một vòng. Ha ha, nhàm chán, Tần Sương đích nói thầm một câu. Đối với loại này khảo nghiệm trí lực đồ vật, hắn thật sự chính là không có biện pháp nào. Nếu như là đến mấy cái tu vi cao hắn mấy cấp người còn nói được, hắn miễn cưỡng có thể ứng phó. Nhưng là thi hắn trí lực, hắn thật không có biện pháp nào. Nếu như đổi lại người khác, có lẽ có thể tại những thứ này bích họa bên trong tìm ra điểm được đầu mối gì. Nhưng là Tần Sương, thật một chút manh mối đều nhìn không ra. Cái này, thì so sánh xấu hổ. Thằng ngu, người nói đúng, đây là địa bàn của người ta. Người ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tần Sương đối với Băng Diên nói đến, xích tiêu kiếm lúc này đã là cầm ở trong tay. Xem ra ngươi vẫn là thích hợp sử dụng bạo lực. Băng Diên thì là không đầu không đuôi trở về Tần Sương một câu như vậy. Bạo lực, tuy nói không có thể giải quyết hết thảy vấn đề, nhưng là hiện tại đối với Tần Sương tới nói, cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Hư không lĩnh vực, lại thế nào nghiêu bức, cũng không đủ là tạo hóa cảnh cường giả sáng tạo ra một vùng không gian. Mà tạo hóa cảnh cường giả sáng tạo đồ vật, Tần Sương có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ hủy đi. Xem ra ngay từ đầu nên chặt tới. Tần Sương đích nói thầm một câu. Xích tiêu kiếm sớm đã là trùng điệp bổ ra ngoài. Mà bổ sung cái này dị hỏa kiếm khí càng là trong nháy mắt khuynh tả tại Tần Sương đối diện bức tường kia trên vách tường. Dị hỏa đốt cháy bức tường kia vách tường. Mà tại cái kia gian phòng bên trong trung niên nam nhân cũng là hết sức kinh ngạc. Tại hắn hư không trong lĩnh vực, lại có người có thể nghỉ giống như cường thế. Mà lại, một kiếm kia làm sao có thể liền trực tiếp vỡ nát rơi chính mình sáng tạo tường. Nói thế nào cũng phải 180 kiếm A. Không hiểu, nghi hoặc, tràn ngập tại trung niên nam nhân trong đầu. Tần Sương, thật là một mực tại cho hắn chỉ kinh hỉ hơn. Từ lúc mới bắt đầu thực lực tăng nhiều, đến bây giờ nhất kiếm phá tường. Bất luận là phương diện đó, cái này gọi Tần Sương người, đều cho hắn quá nhiều rung động. Nhìn trước mắt bị chính mình một kiếm đánh cho nát bấy vách tường, Tần Sương hài lòng nhẹ gật đầu, để sau trực tiếp đi tới. Hiện tại Tần Sương cũng sẽ không đăng quản môn không cửa, hết thảy đều dựa vào bạo lực đi. Môn xuất hiện lần nữa tại Tần Sương ánh mắt. Sau lưng nát bấy vách tường lúc này lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt từ từ trả nguyên tác. Mà lúc này tại Tần Sương trước mặt là một cái to lớn môn. Cánh cửa này trực tiếp chiếm cứ Tần Sương đối diện bức tường kia vách tường. Mà cái này cửa thì là tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu đen. Tần Sương nhìn lấy cái cửa này, hơi hơi do dự 2 giây. Sau đó vẫn là quyết định đẩy cửa vào, mà không phải phá cửa mà vào. Có môn, vẫn là văn minh một chút tốt. Bạo lực, ngẫu nhiên sử dụng liền thành. Để tay trên cửa, Tần Sương đẩy về phía trước đi. Môn tuy nói 10 phần to lớn, nhưng là Tần Sương đẩy cửa thời điểm lại là không có chút nào trở ngại. Rất nhanh, môn liền bị đẩy ra. Không do dự, Tần Sương trực tiếp thì đi vào đến trong môn. Hống, mới vừa vào cửa, một tiếng thú hống chính là không có dấu hiệu nào vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.